Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 68, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đứng tại cung Vô Mị bên người, nhìn xem hai phe nhân mã chém giết cùng một chỗ, mà lại cung Vô Mị khí tức trên thân càng phát ra hỗn loạn. Ninh Thư liền biết cái này nha chống đỡ không được thời gian bao nhiêu. Ninh Thư rất sợ cung Vô Mị không quan tâm, tại nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp đem nàng đẩy lên tới áp chế nội thương của mình. Nhưng cung Vô Mị, giống như cũng không có tính toán như vậy. Hiện tại là hơi không chú ý liền mất mạng. Yến Nam Trúc trong tay cầm trường kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Hướng Ninh Thư hỏi, ngươi là người phương nào? Có phải là bị cung Vô Mị bắt đến nữ tử? Ninh Thư gật đầu, muốn nói là tới, nhưng là bị cung Vô Mị hướng trong ngực vừa kéo, lập tức nghe được để cho người ta buồn nôn nước tiểu mùi khai. Nghĩ từ cung Vô Mị trong ngực lui ra ngoài, nhưng là bị cung Vô Mị ôm chặt. Cung Vô Mị cười lạnh hướng Yến Nam Trúc nói ra, cái này căn bản cũng không phải là bản tôn bắt đến nữ tử, nàng vốn chính là ta giáo thánh nữ. Ninh Thư, phốc, nàng làm sao lại thành ma giáo thánh nữ rồi? Ninh Thư lập tức nhìn về phía Yến Nam Trúc, hướng Yến Nam Trúc liều mạng lắc đầu. Cung Vô Mị tiến đến Ninh Thư bên tai lạnh lùng nói ra, không nghe lời, bản tôn hiện tại liền giết ngươi. Ninh Thư ngậm miệng lại, dùng một loại phi thường chính nghĩa lại ánh mắt vô tội nhìn xem Yến Nam Trúc, nhưng là Yến Nam Trúc cũng không có tiếp nhận đến Ninh Thư ánh mắt. Nghe được cung Vô Mị nói Ninh Thư là ma giáo thánh nữ, lập tức dùng một loại nàng vốn giai nhân làm sao vì tặc ánh mắt nhìn xem Ninh Thư, loại kia tiếc hận, loại kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, để Ninh Thư rất nhức cả trứng. Ninh Thư biểu thị mình một cái trong sạch nữ tử bị trở thành ma giáo thánh nữ. Giáo chủ, chúng ta bên này người chống cự không nổi. Lưu quản sự khổ khuôn mặt đi tới, lo lắng hướng cung Vô Mị nói nói. Giáo chủ, nếu không chúng ta rút lui trước đi thôi. Cung Vô Mị cau mày nhìn xem cái này đến cái khác ma giáo đệ tử đổ xuống. Ngoan nhìn Yến Nam Trúc một chút, hướng Lưu quản sự nói ra. Dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, đem những đệ tử này đưa tiễn. Đúng, Lưu quản sự khom người. TV hỏa hoa ở giữa, Lưu quản sự đem trong tay mình kiếm đâm vào cung Vô Mị phần bụng. Cung Vô Mị rên khẽ một tiếng, trực tiếp một trường vỗ tại Lưu quản sự tim. Lưu quản sự lập tức miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, bị Yến Nam Trúc tiếp nhận. Cung Vô Mị trực tiếp rút ra cắm ở phần bụng kiếm, máu tươi đổ ra, thần sắc vô cùng u ám. Ngô sư thúc, ngươi không sao chứ? Yến Nam Trúc đem dược hoàn đổ vào Lưu quản sự miệng bên trong. Lưu quản sự ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương. Nguyên lai phản đồ là ngươi, uổng phí bản tôn như thế tín nhiệm ngươi. Nguyên lai ngươi là gian tế. Cung Vô Mị sắc mặt vô cùng khó coi, còn mang theo một cỗ hôi bại, hiển nhiên là biết Vô Ương cung là cùng đồ mạt lộ. Cung Vô Mị không nhìn trên người mình phún huyết vết thương, ôm Ninh Thư dẫm tại khóa sắt thượng chuẩn bị trốn. Đều như vậy, cung Vô Mị cũng còn không buông ra nàng. Ninh Thư cảm thấy tốt bó tay rồi, cung Vô Mị thật là đối với nàng hận đến thâm trầm. Nhìn xem khóa sắt phía dưới sương mù mênh mông vực sâu vạn trượng, Ninh Thư rất sợ cung Vô Mị đem nàng trực tiếp ném xuống, cắn chặt quai hàm. Ninh Thư không để cho mình nhọn kêu đi ra. Yến Nam Trúc nhìn thấy cung Vô Mị chạy, cũng bất chấp những thứ khác, vội vàng liền dẫm lên khóa sắt hướng cung Vô Mị đuổi theo. Hai người liên đới bị kẹp ở cung Vô Mị nách Ninh Thư ba người, khóa sắt lay động đến đặc biệt lợi hại. Ninh Thư rất muốn nói tê liệt từ từ sẽ đến không được sao, dạng này rất nguy hiểm. Cung Vô Mị hướng sau lưng nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, miệng vết thương của hắn chính đang chảy máu, lại thêm ôm Ninh Thư, sắc mặt trắng bệch, bình thường màu hồng phấn chạch bờ môi, hiện tại trắng bệch. Ninh Thư không nghĩ ra, vì cái gì Cung Vô Mị muốn dẫn lấy nàng, nàng hoàn toàn chính là một cái gánh nặng. Tại Ninh Thư nơm nớp lo sợ phía dưới, Cung Vô Mị rốt cục đạt tới bờ bên kia. Cung Vô Mị buông ra Ninh Thư, nhìn thoáng qua còn đang khóa sắt ngược lên đi Yến Nam Trúc, đối Ninh Thư lớn tiếng nói ra: "Thánh nữ, thánh giáo truyền thừa liền giao cho ngươi, chúng ta tách ra chạy, đến lúc đó tại tướng quốc tự tụ họp, ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ ta giáo truyền thừa, chỉ muốn truyền thừa tại ta giáo ngay tại, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không bị những này dối trá danh môn chính phái cho diệt đi. Truyền thừa, tướng quốc tự tụ họp, ta Thảo Nê Mã căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Ninh Thư một mặt mộng bức, sau đó Cung Vô Mị không đợi Ninh Thư kịp phản ứng liền chạy. Ninh Thư nhìn xem càng ngày càng gần Yến Nam Trúc, một cái giật mình liền hướng Cung Vô Mị chạy trốn phương hướng chạy tới. Mẹ nó, nàng bị Cung Vô Mị cho hố, cái quỷ gì truyền thừa, bất quá là để cho người ta đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Cung Vô Mị tiện nhân này, lão nương hết lần này tới lần khác không hướng phương hướng ngược chạy, lão nương liền muốn đi theo ngươi chạy. Yến Nam Trúc đi theo Ninh Thư sau lưng, đuổi theo Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thấy phía trước căn bản cũng không có bóng người Cung Vô Mị, trong lòng đều là lao nhanh Thảo Nê Mã, quả thực hoa chó. Nhìn xem càng ngày càng gần Yến Nam Trúc như ruồi bâu mật, để Ninh Thư rất bực bội. Chạy một hồi, Ninh Thư liền chạy không nổi rồi, chống nạnh thở hồng hộc, hướng sau lưng Yến Nam Trúc nói ra: "Đại hiệp, chờ một chút, ta có lời muốn nói." Yến Nam Trúc cảnh giác nhìn xem Ninh Thư, đứng tại Ninh Thư cách đó không xa, nghiêm nghị hỏi: "Ma giáo truyền thừa ở trên thân thể ngươi, giao cho ta, chỉ cần ngươi hối cải để làm người mới, không còn làm chuyện thương thiên hại lý, ta liền tha mạng của ngươi." Ninh Thư phi thường bất đắc dĩ nói ra: "Ta nói ta là bị Cung Vô Mị bắt lấy, đáng thương nữ tử, ngươi tin không?" "Ta không tin, nếu như ngươi là bị hắn bắt người, Cung Vô Mị căn bản liền sẽ không để ý sống chết của ngươi. Nhưng là hắn trốn thời điểm ra đi còn mang theo ngươi, có thể thấy được trong lòng của hắn là để ý ngươi." "Đem ma giáo truyền thừa giao ra." Yến Nam Trúc một mặt chính khí, dùng kiếm chỉ lấy Ninh Thư: "Không phải đừng trách ta không khách khí. Ninh Thư, ta tâm thật mệt mỏi, trên người ta thật không có cái gì truyền thừa. Ngươi bây giờ hẳn là đi bắt Cung Vô Mị đi. Ta chỉ là một cái vai không thể gánh, tay không thể nâng thiếu. Nữ tử Cung Vô Mị là giáo chủ, cho dù có cái gì phá truyền thừa cũng hẳn là ở trên người hắn nha. Liền ta như vậy, không có một chút sức chiến đấu, tùy tiện một người liền đem ta cho quật ngã, truyền thừa làm sao có thể tại trên người của ta đâu." "Đại ca." Ninh Thư tốt bất đắc dĩ: "Ma giáo yêu nữ chớ có gọi bậy, cái này cũng có thể là Cung Vô Mị trướng nhãn pháp, nếu như không phải ta nghe được ngươi cùng ở giữa nói chuyện, ta cũng sẽ không biết truyền thừa ở trên người của ngươi." Cung Vô Mị đi ngược lại con đường cũ, ai sẽ nghĩ tới một cái truyền thừa sẽ tại một cái nhược nữ tử trên tay. Yến Nam Trúc dùng kiếm chỉ lấy Ninh Thư: "Ma giáo các ngươi giết hại bách tính, tùy ý sát hại người vô tội, dạng này ma giáo, dạng này truyền thừa liền không nên tồn tại, đem truyền thừa cho ta." Ninh Thư, Bảo Bảo trong lòng thật thật đắng, nam chính loại sinh vật này tin tưởng thiên hạ mỗi người, chính là không chịu tin tưởng nữ chính. Người ta tùy tiện nói câu nào đều tin tưởng, nữ chính lại nói phá mồm mép cũng không tin. Thật ngược. Ninh Thư giải khai nút áo, chuẩn bị cởi quần áo. Yến Nam Trúc lập tức quay đầu đi, nghiêm nghị quát lớn: "Vô sỉ dâm đặng yêu nữ, ngươi cho rằng ta sẽ thụ người yêu nữ này dụ hoặc?" Ninh Thư kéo ra khóe miệng: "Ngươi nhà suy nghĩ nhiều." Hết chương.